Thiên tài đọa lạc, chương 310, độc như rắn độc, góc truyện audio.com. Một đêm Phó Thư Bảo chỉ ngủ 4 tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, hắn đã rời khỏi giường. Hầu Nguyệt Thiền bên cạnh vẫn còn ngủ say. Đêm qua nàng đã phòng bị tên sắc lang cả đêm. Mãi cho đến khi Phó Thư Bảo ngủ rồi nàng mới nhắm mắt ngủ một chút. Hiển nhiên bây giờ vẫn còn đang trong giấc mộng. Thật là, phòng bị ta như vậy à? Chính ngươi mới mở chân ra rồi bắt ta làm ấy. Ta cũng không thể làm gì mà. Cười khổ một tiếng, Phó Thư Bảo liền đi ra khỏi lều trại. Chuyện bản thân mang độc tố thần bí. Hắn không thể nào chính miệng giải thích với Hồ Nguyệt Thiên được. Nàng đã muốn phòng bị thì cứ để cho nàng ấy phòng bị đi. Vén rèm căn lều lên. Trong rừng cây vẫn là cảnh tượng đen nhánh. Mặc dù đường chân trời phía đông đã có một tia sáng nhưng ánh sáng của nó vẫn không đủ chiếu sáng nơi này. Đống lửa đã tắt, gió sương ướt át thổi qua đây lạnh như băng. Đây chính là thời điểm linh khí trong thiên địa dư thừa nhất trong ngày nên Phó Thư Bảo sẽ không bỏ phí. Hơn 50 thước phía đối diện, đám người Tú Chi cũng đã rời giường. Mấy kỵ binh đang dỡ lều trại, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa hí truyền đến. Mặc dù bị gió thổi tán bớt âm thanh nhưng khoảng cách quá gần nên cũng nghe thấy được âm thanh loáng thoáng không vang dội. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao? Hiển nhiên là có chuyện quan trọng trong người. Đáng tiếc quá, vì muốn qua trạm kiểm soát của anh Thạch Thành, không nên tạo ra phiền toái chứ không thì bản thân ta cũng muốn điều tra rốt cục tại sao Tú Chi này lại vội vã như vậy. Nhìn những bóng dáng đang bận rộn kia, Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Đứng một lúc, Phó Thư Bảo liền lén lút đi tới doanh trại phía đối diện. Hắn đi ở trong rừng, đường có cây cối che lấp nên rất khó bị phát hiện. Mặc dù không tiện đi nghe ngóng tin tức nhưng nếu tình cờ nghe được chuyện gì thì cũng không sao. Đã như thế, hắn liền muốn đi thử vận may. Một đường lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả trường lực lượng trên người cũng bị hắn ẩn giấu rất kỹ. Đến chỗ cách doanh trại đối phương tầm 10 thước, hắn liền dừng lại rồi căng tai lắng nghe. Tu vi lực lượng đạt tới cấp luyện linh lực, tính giác của hắn đã hơn hẳn người thường gấp mấy lần. Với khoảng cách như vậy, hắn hoàn toàn nghe rõ những người đó nói chuyện. Dương Mộc, đã thu dọn ổn thỏa chưa? Trong lều vải, một thiếu phụ quý tộc đang ngồi thư thái trên chiếc ghế da hổ. Lúc nàng hỏi, mấy nữ thị vệ bên cạnh còn đấm bóp, quả thật là quần áo tới tay, cơm đưa tới miệng, quý phu nhân này chính là tam nữ của Thanh Giật Vương Tước. Tú Chi, âm thanh thô thiển của Dương Mộc truyền tới, thưa phu nhân, sắp xong rồi, các huynh đệ đang tăng tốc, thật là, nghỉ có mỗi đêm ở nơi hoang dã này mà đã đau thắt lưng rồi. Sau này không bao giờ đi đường thế này nữa, Tú Chi nói, ha ha. Đó không phải là do chuyện kia rất khẩn cấp sao? Sắp về anh Thạch Thành rồi. Phu nhân cố gắng nhẫn nại thêm 2 ngày nữa đi. Dương Mộc cung kính nói. Đúng rồi, Dương Mộc, ngươi lại đây một chút. Ta có việc muốn nói. Tú Chi nói, phu nhân cứ việc dặn dò. Dương Mộc bước nhanh tới. Mắt thấy Dương Mộc đã đi tới bên cạnh Tú Chi. Cúi đầu lắng nghe, Phó Thư Bảo núp trong một góc rừng thấy hơi lo lắng. Chuyện quan trọng mà hắn muốn nghe có thể chính là những lời 2 người kia đang nói. Nhưng Tú Chi kia lại nhỏ giọng dặn dò. Vị trí này của hắn không thể nghe thấy được. Chẳng lẽ Tú Chi kia đã phát hiện ra ta? Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút. Chợt nghĩ, không thể nào. Ta thấy Tú Chi kia mặc dù cũng là một lực sĩ nhưng tu vi cũng không cách biệt nhiều lắm so với Chi Ni Nhã. Cùng lắm là cảnh giới tinh thần lực tầng thứ 3. Lần này ta cẩn thận như vậy, tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nhưng à ta phòng bị cái gì vậy? Nếu đi tới gần nữa thì khẳng định sẽ bị phát hiện. Mặc dù tu vi lực lượng của Tú Chi không cao nhưng lại có một cao thủ như Dương Mộc bên người. Trường lực lượng trên người hắn có cường độ rất cao. Chỉ nhìn vào cường độ trường lực lượng thì xem ra tu vi lực lượng của hắn đã đến gần cảnh giới cấp vĩnh hằng lực. Cũng chính là đang ở bình cảnh của cảnh giới linh lực tầng thứ 3. Hơn nữa, thân thủ của mấy nữ thị vệ bên cạnh cũng không tầm thường. Phó thư bảo không dám tùy tiện đi qua. Quên đi, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Đi về, đứng nghĩ một hồi, phó thư bảo không muốn tiếp tục nghe Tú Chi dì tai với Dương Mộc cái gì nữa. Hắn bỏ cuộc, đúng lúc phó thư bảo vừa xoay người muốn trở về. Dương Mộc đang nghe Tú Chi dì tai đột nhiên lớn tiếng nói. Mấy người chân tay nhanh nhẹn tới đây theo bổn tướng đi làm việc. Mấy kỵ binh có vóc người to con, vẻ mặt âm tàn liền tập trung đi qua. Dương Mộc vung tay lên rồi dẫn người đi về phía lều trại Hồ Nguyệt Thiền đang ngủ. Đợi một chút, Dương Mộc, Tú Chi gọi lại nói. Dương Mộc liền quay người lại. Phu nhân, ngươi còn có điều gì cần dặn dò sao? Tú Chi thở dài một tiếng. Lạnh lùng nói, ai, quyết định như vậy thật sự không phải ý muốn của ta. Nhưng nếu không làm, vạn nhất bại lộ hành tung của ta, khiến người khác đoán được chuyện kia thì lại không tốt. Như vậy đi, các ngươi chờ một lát, chờ ta dẫn người lên đường rồi các ngươi hãy ra tay. Ta không muốn dính mùi máu tanh kia. Được, chúng ta chờ một chút. Dương Mộc vừa vung tay lên, mấy kỵ binh đã bước đi xa mấy bước liền quay trở lại. Cung kính đứng bên cạnh hắn, chờ chỉ thị tiếp theo. Lúc này, trong lòng phó thư bảo lửa giận ngập trời. Vừa rồi hắn không nghe thấy Tú Chi dặn dò cái gì nhưng lúc này lại do chính miệng nàng ta nói ra. Ả lại dám bảo Dương Mộc dẫn người đi giết hắn và Hồ Nguyệt Thiền. Tú Chi kia nhìn thanh tú tuyệt luân, quý khí bức người như thế thì ra lại là một nữ nhân độc ác như rắn độc. Được lắm, lão tử muốn tránh chuyện mà ngươi lại cứ muốn tìm lão tử gây phiền toái. Nếu ngươi biết thân phận thật sự của ta rồi, muốn giết ta thì không sao, đấy vốn là ra tay với địch nhân, nhưng ngay cả những người dân sơn dã ngươi cũng không bỏ qua. Như vậy thì không trách ta được rồi. Sát khí nổi lên, phó thư bảo liền âm thầm quay trở về. Lúc này, mấy kỵ binh đã thu dọn lều trại xong xuôi. Dưới sự chỉ thị của Tú Chi, bọn hắn liền ngay ngắn mang lên xe ngựa. Sau đó kỵ binh lên ngựa, Tú Chi cũng leo lên một chiếc xe ngựa trong đó rồi đi về phía anh Thạch Thành. Các huynh đệ, ra tay nhanh gọn một chút, xong việc chúng ta còn phải đuổi theo đoàn người của phu nhân nữa. Dương Mộc nói một câu rồi dẫn đầu đoàn người đi về phía Hồ Nguyệt Thiền đang ngủ trong lều trại. Lúc hắn mới bước được bước đầu tiên thì Phó Thư Bảo đã ở trong lều vải. Kéo chăn lên, Phó Thư Bảo liền ngồi chổm hổm xuống, đưa tay bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang muốn lên tiếng kinh hô của Hồ Nguyệt Thiền. Đừng lên tiếng, những người đó muốn giết chúng ta. Nói xong những lời này, Phó Thư Bảo mới buông tay ra. Vì sao vậy, Hồ Nguyệt Thiền vẫn còn mơ hồ, nếu không phải chuyện quan trọng như vậy, sợ rằng nàng vẫn còn muốn nằm ngủ trong chăn ấm đây này. Ả Tú Chi kia sợ chúng ta tiết lộ hành tung của ả ta nên muốn giết chúng ta để diệt khẩu. Ghê tởm, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng nói nữa, đi theo ta, Phó Thư Bảo kéo Hồ Nguyệt Thiền đi, xé một đường nhỏ trên lều vải rồi rón rén đi ra ngoài. Không đi từ cửa chính ra ngoài mà lại xé một vết rách trên lều vải làm gì? Chính là muốn đưa đầu mối cho Dương Mộc truy tìm. Cách chương.